Dù vậy, liên tục lắng nghe mấy thứ này, hai người đều có cảm giác chủng thể hồ quán. Không hổ là tinh vực đệ nhất tu sĩ đó, nghe lời của người chỉ điểm một phen còn hơn khổ tu trăm năm. Kim Tiểu Thoa mừng rỡ nói: Tu luyện tâm đắc, ta có thể chỉ điểm các ngươi, nhưng mà linh khí Lam Hải Tinh quá mỏng manh, khẳng định không có cách nào cung cấp cho tu sĩ các ngươi tu luyện. Thành Mục nói: Phu quân, chàng nói mang chúng ta ly khai Lam Hải Tinh sao? Trung Tú nhãn tình sáng lên hỏi. Thành Mục mỉm cười gật đầu. Tề Mộng Tuyết và Kim Tiểu Thoa nghe lời này thì đều vui mừng. Bức tường không gian ngăn cản với ta, muốn phá vỡ cũng không khó khăn gì, mà các ngươi thông qua hư không loạn lưu cũng không phải việc khó gì. Thành Mục cười cười nói: Ba người sớm đã đoán được, nhất định Thạch Mục có biện pháp mang các nàng ly khai khỏi tiểu tinh cầu Lam Hải Tinh xa xôi này, nhưng mà thời gian qua Thạch Mục không nói tới, ba người lo được lo mất nên cũng không hỏi. Thời khắc này nghe Thạch Mục nói chuẩn xác như vậy, ba người đều quá đỗi mừng rỡ. Sống khổ cực tại Lam Hải Tinh trăm năm, rốt cuộc có thể ly khai rồi. Vậy khi nào chúng ta xuất phát? Kim Tiểu Thoa nóng vội nhất, lập tức hỏi. Nàng bị cái bình cảnh thường cảnh vây khốn nhiều năm, mấy ngày nay nghe Thạch Mục chỉ điểm, nàng mơ hồ cảm thấy bình cảnh bắt đầu buông lỏng, chỉ cần tìm một nơi có linh khí nồng đậm khổ tu, nói không chừng có thể lập tức đột phá. Dĩ nhiên là khi nào cũng được rồi, nhưng sau này không biết còn có cơ hội quay trở lại Lam Hải Tinh này hay không, ta nghĩ nên đi bốn phía chung quanh xem xét một chút đó. Thành Mục có vẻ thẫn thờ nói. Ba nàng liếc nhau, đã chờ trăm năm rồi, đương nhiên sẽ không quan tâm mấy ngày nữa. Trước tâm tình của Thành Mục, các nàng cũng có thể cảm nhận được. Rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này rồi, hôm nay là ngày tốt như vậy, nếu như không chúc mừng một phen thì thật là đáng tiếc rồi. Bốn người yên lặng một hồi, Kim Tiểu Thoa chợt đứng lên, hứng trí bừng bừng, nói. Tiểu Thoa tỷ tỷ nè, tỷ lại có chủ ý quái dị gì nữa rồi. Trung Tú nhẹ nhàng cười nói, khóe miệng Tây Môn Thuyết cũng mỉm cười. Ba người ẩn cư ở chỗ này đã trăm năm, Trung Tú và Tây Môn Thuyết đều là người thích yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều đóng cửa tĩnh tu. Nhưng mà Kim Tiểu Thoa lại cực kỳ hiếu động, thường xuyên có một số chủ ý cổ quái kỳ lạ, khiến cho hai người các nàng dở khóc dở cười. Nhưng cũng nhờ có nàng, thời gian trăm năm mới không kham khổ nhàm chán. Cái gì mà chủ ý cổ quái chứ, bất quá ta biết một nơi rất tốt, xem ra lúc này cũng phải cần có một trận náo nhiệt, chúng ta có thể đi tham dự một chút. Kim Tiểu Thoa liếc mắt, sau đó thần bí cười hề hề rồi nói. Thành Mục và Trung Tú đều cười, đề nghị của Kim Tiểu Thoa thực ra cũng không sao. Các ngươi đi đi, ta không thích hoàn cảnh như vậy. Đôi mi thanh tú của Tây Môn Tuyết khẽ nhíu, lên tiếng nói. Làm sao lại không đi chứ? Lúc bình thường ta nghĩ ra chủ ý các ngươi đều không tham dự, hôm nay ngươi đừng có nghĩ trốn được. Kim Tiểu Thoa bắt Tây Môn Tuyết lại, nói. Tiểu Thoa tỷ tỷ nói không sai, khó có được hôm nay chúng ta hứng trí rất cao, cùng náo nhiệt một phen đi. Trung Tú cũng cười nói. Nghe thấy Trung Tú cũng nói như vậy, Tây Môn Tuyết chần chừ, mắt đẹp lặng lẽ nhìn Thạch Mục. Thành Mục vừa lúc cũng nhìn lại, tầm mắt hai người giáp nhau. Tề Mộng Thuyết mặt ửng đỏ, cuống quýt cúi đầu. Tuy hai người giải mở khúc mắt, nhưng mà hai bên chưa hề nói rõ ra. Nhất là Tề Mộng Thuyết đối mặt Thạch Mục, dường như càng thêm ngượng ngùng hơn so với trước kia. Cứ quyết định như vậy đi. Kim Tiểu Thoa cười duyên một tiếng, đôi mắt phương minh chuyển động một cái, lóe lên một chút giảo hoạt. Tại ngọn núi Hắc Sơn, sâu nơi Man Huyên Hoang Nguyên, có mười mấy ngọn núi hợp thành một dãy núi không nhỏ. Mười mấy ngọn núi đều cao ngất như mây trên trời, hình dáng có chút bất ngờ, thoạt trông như là từng thanh đại hắc đao to lớn cắm vào đất. Ngọn núi nhỏ này tên là Đao Phong, có rất nhiều mỏ đồng thạch đen, có thể chế tạo ra đao kiếm sắc bén, cực kỳ nổi danh trong phạm vi chung quanh mấy ngàn dặm. Đáng tiếc là cái mỏ đồng thạch đen này rất khó tinh luyện, chỉ có một số ít tộc quần mới có kỹ thuật đó. Màn đêm buông xuống, trong sơn cốc yên tĩnh nơi dãy núi Đao Phong, lửa trại thiêu đốt hừng hực, gần như nhiễm đỏ cả không trung. Có gần vạn người man tộc tụ tập nơi đây, vây quanh lửa trại vừa múa vừa hát. Mọi người nhốn nháo gần đống lửa, trên đất bày đầy các loại rượu ngon thịt nướng, mùi rượu mùi thịt tỏa ra bốn phía. Những người này ở gần bộ lạc Hắc Viêm, có thuật chế tạo trứ danh, chế tạo ra vũ khí cực kỳ nổi danh toàn bộ man tộc Hoang Nguyên. Hôm nay là hỏa thần khúc, mỗi năm một lần. Bộ lạc Hắc Viêm cung phụng Hắc Viêm hỏa thần, hàng năm đều phải tụ tập toàn bộ tộc quần, cử hành tế tự thịnh đại, cảm ơn Hắc Viêm hỏa thần ban cho. Thời khắc này tế tự đã hoàn tất, tiếp theo chính là cuồng hoan, mọi người bộ lạc Hắc Viêm hai tay hổ vang, làm đàn đầu ngựa yêu cổ cùng với thanh âm đạp ca chở múa, tiếng đàn du dương, vũ bộ nhiệt liệt, nhiệt tình cuồn cuộn. Lửa trại được dựng gần một cái đài bằng gỗ, nơi này vốn là tộc trưởng Hắc Viêm, chỗ ngồi cho người cao quý tế tự.

Dưới đài cao, mấy thiếu nữ vẫn còn tiếp tục thỉnh mời múa. Khó có được người ta thỉnh tình mời, nếu như mà cứ cự tuyệt thì không cảm kích rồi. Hơn nữa ngày hôm nay chúng ta cao hứng, chúng ta cũng đi đi. Nói đến vũ điệu ta cũng đã hiểu một chút đó. Trung Tú mỉm cười đứng lên, đưa tay chuẩn bị kéo tay của Tây Môn Tuyết bên cạnh. Tây Môn Tuyết tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, trước sau như một không thích chuyện như vậy. Nếu như mà không có chút thủ đoạn cương ngạnh chỉ sợ là nàng không chịu đi. Nhưng Trung Tú còn chưa đưa tay ra, đột nhiên Tây Môn Tuyết đã tự đứng lên. Chân ngọc nhất điểm, thân ảnh của nàng phiêu nhiên nhi xuất, nhẹ nhàng như một làn mây trắng. Trung Tú lộ ra vẻ kinh ngạc, cả người sửng sốt trong giây lát. Tây Môn tỷ tỷ, đây là ngày hôm nay tỷ đổi tính rồi hay sao vậy? Nàng kinh ngạc hỏi. Thành Mục cũng hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, Tây Môn Tuyết xem ra không thích những chuyện này mới phải. Hai người mờ mịt không hiểu, nhưng cũng lập tức phiêu nhiên bay xuống đài cao. Mắt thấy lại có hai vị tiên nữ gia nhập, người phía dưới đàn lập tức phát ra tiếng hoan hô càng lớn hơn. Thân hình Tây Môn Tuyết thoáng như là cửu thiên tiên tử rơi xuống phàm trần, nhẹ nhàng chuyển nửa vòng giữa không trung, đáp xuống bên cạnh Kim Tiểu Thoa, lại đưa tới một trận hoan hô nữa. Tuyết Nhi, không ngờ ngươi hôm nay cũng làm như vậy, thật làm cho ta bất ngờ. Kim Tiểu Thoa cũng kinh ngạc, dịu dàng cười nói, nhưng mà vũ bộ dưới chân không hề ngừng nghỉ. Tây Môn Tuyết cũng không trả lời, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, dương vân tay áo lên, hai ống tay áo vung lên như là con thanh xà uốn lượn. Dưới chân đạp lên bước chân ngắn ngủi, vòng eo mảnh khảnh xẹt qua độ cong vô cùng uyển chuyển. Người như ngọc, y như tuyết, Tề Mông Tuyết nhảy cũng giống như múa kính thiên, bất khó ý cảnh hoàn toàn bất đồng cùng Kim Tiểu Thoa, dường như là một đóa nguyệt dạ tuyết liên đột nhiên nở rộ. Mọi người gần đó đồng loạt đờ đẫn một chút, lập tức bạo phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi rung trời. Thạch Mục nhìn Tề Mông Tuyết, trong mắt chợt hiện ra một chút kinh hãi diễm tiện. Kim Tiểu Thoa cũng sửng sốt một chút, lập tức nhoẻn miệng cười, eo thon lay động đi theo bước chân của Tây Môn Tuyết. Hai người động tác giống nhau như đúc, nhưng một người thì nhiệt tình như hỏa, một người thì trong trẻo lạnh lùng như băng, đối lập sáng ngời, người xem như mê như say. Mặc dù say sưa múa, nhưng mà Tây Môn Tuyết cũng không bỏ sót khuôn mặt của Thạch Mục lúc này. Lúc này thấy được thần tình của Thạch Mục, trong mắt nàng lóe lên thần thái cực kỳ vui thích. Thạch Mục và Trung Tú cũng nhanh chóng đi xuống quanh người, vừa múa vừa hát. Trung Tú thân là thánh nữ tại Thiên Phượng tộc, đàn kỳ ca múa cũng không kém gì. Lặng váy phất phới, dưới chân đạp vũ bộ, thoáng như là một con khổng tước xanh biếc nhanh nhẹn bay lên. Dáng múa duyên dáng so với Tây Môn Tuyết và Kim Tiểu Thoa cũng không kém nhiều lắm. Nếu mà cùng đưa ra so sánh thì lúc này Thạch Mục đơn giản hơn rất nhiều. Hắn nghiêng người giơ tay lên, dậm chân đá chân, động tác cực kỳ đơn giản. Nhưng kèm theo những động tác này là một cổ khí thế bức người phát tán ra. Dẫn tới không ít thiếu nữ bộ lạc Hắc Phim ở gần đó sáng ngời ánh mắt mà nhìn sang. Cách đó không xa, tộc trưởng Hắc Phim nhẹ nhàng thở ra. Gã biết rõ thân phận của bốn vị khách quý này, bất quá thỉnh mời múa đối với khách quý là tập tục của bộ lạc bọn họ. Nếu như Thạch Mục cùng mọi người không chịu, thì ông ta thân là tộc trưởng sẽ bị nghi ngờ uy tín. May mắn thay, mấy vị quý khách này đã giữ thể diện cho gã. Gã vung tay lên, nhạc sĩ chung quanh tấu lên tiếng nhạc càng thêm vui thú. Gần nơi lửa trại, một người tế tự mặc trường bào hỏa diễm vũ động cánh tay, trong miệng tụng niệm chú văn cổ quái, cây cốt trượng lửa đỏ trong tay nhất chỉ về phía lửa trại. Một đạo quang mang xích hồng bắn ra, ngắm chìm vào trong lửa trại. Lửa trại đột nhiên thịnh đại lên gấp mấy lần, tạo thành một hỏa trụ cự đại phóng lên cao. Đốt thân mình ta, liên thu cáo hỏa thần! Người bộ lạc Hắc Viêm mắt thấy cảnh này, cùng kêu lên hát vang. Hết tập 202 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.